Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người hiếm khi nói chuyện hòa nhã như vậy. Cầm lấy đi, đại đầu làm sai, tôi phải thay nó chuộc tội. Nói xong, bà nội Lưu có chút nghẹn ngào nhưng lại không khóc được. Nước mắt đã cạn khô rồi, là tôi không dạy dỗ nó tử tế, hại nó. Bà lão Vương thở dài. Bà đã làm tốt lắm rồi, vất vả nuôi nó khôn lớn, cái khổ nào cũng không nỡ để nó chịu, là tại lòng nó xấu, không phải lỗi của bà. Thôi, bây giờ nói gì cũng vô ích, gà bà cứ giữ lấy, đại đầu không ăn được nữa, tôi giữ lại cũng chẳng để làm gì. Sao lại không để làm gì được? Có thể đẻ trứng mà. Không cần nữa, bà nội Lưu đặt gà xuống rồi về. Bà lão Vương nhìn bóng lưng khập khiễng của bà ta, gọi một tiếng, có chuyện gì thì cứ gọi một tiếng, dù sao cũng là hàng xóm nhiều năm. Bà nội Lưu không trả lời, về đến nhà thì đóng cửa sân lại. Bà lão Vương nhìn hai con gà trên mặt đất, không biết phải làm sao. Con dâu bà nhìn một cái, hạ giọng nói, mẹ, bà ấy làm sao vậy? Nói là chuộc tội cho Lưu đại đầu. Mang hai con gà đến, con dâu bà lão Vương bĩu môi, ăn trộm gà chỉ là chuyện nhỏ, nữ thanh niên trí thức kia mới thật đáng thương, tuổi còn trẻ đã mất mạng, cha mẹ cô ấy còn đích thân đến đây để mang tê, hát, cho cô ấy về. Tận mắt nhìn Lưu đại đầu tê mới về. Ngày hôm sau, bà lão Vương thấy nhà bên cạnh cả buổi không có động tĩnh gì. Ống khói cũng không bốc khói. Đây là không ăn cơm sao? Trong lòng thấy không ổn. Gọi con dâu cùng sang nhà bên xem. Á, đội trưởng Triệu cau mày. Tâm trạng vô cùng nặng nề. Đội viên phạm tội G.I.E.C người. Ông ta là đội trưởng cũng không thể thoát khỏi liên quan. Trước đó mới được khen ngợi vì nộp lương thực, chưa được 2 tháng, lại bị chỉ trích nặng nề. Đội trưởng Triệu sắc mặt rất khó coi, đặc biệt là khi nghe nói bà nội Lưu tự sát, nhấn ấn đường, nói, chôn cất kín đáo đi. Cố Xương nghe nói bà nội Lưu đại đầu treo cổ chết. Đội đã lặng lẽ tổ chức tang lễ cho bà nội Lưu. Bà nội Cố thở dài, tạo nghiệt quá. Lũ bạn xấu của Lưu đại đầu biết được kết cục của Lưu đại đầu, tất cả đều im như gà, ngoan ngoãn, làm người cụp đuôi. Đáng tiếc, mọi người đều rất cảnh giác với chúng, sợ chúng giống như Lưu đại đầu, G.I.E.C người không chớp mắt. Chúng rất ấm ức về điều này. Lúc đầu khi biết Lưu đại đầu G.I.E.C người, chúng cũng rất sốc và sợ hãi. Mặc dù chúng biết mình không phải là thứ tốt lành gì nhưng mức độ xấu xa thì khác nhau. Ít nhất là G.I.E.C người, chúng không làm được, không có gan. Lý Vũ thấy nhị cẩu gần đây ngoan ngoãn đi làm, chăm chỉ thật thà, mới hơi yên tâm, xem ra vẫn còn cứu được. Chuyện của Lưu đại đầu nhanh chóng lan truyền, rồi nhanh chóng bị những chuyện mới thay thế. Gần đây Cố Xương không ra ngoài nhiều, ở nhà chơi với con. Trẻ mới sinh thực sự là một ngày một khác. Ngoài ăn thì ngủ, ôi, còn khóc nữa, tiếng khóc còn rất to. Điều kỳ diệu là Cố Xương vừa bế nó lên, nó đã im lặng, còn há miệng cười nữa. Lưu Ngọc nói, sáng sáng rất thích em. Cố Tiểu Vũ chớp chớp mắt, nói, em cũng là cô mà, có thể bế không, là đứa nhỏ nhất trong nhà. Ôi, không phải, bây giờ cô bé không phải là đứa nhỏ nhất nữa rồi. Tóm lại, Cố Tiểu Vũ chưa từng bế đứa trẻ nào nhỏ như vậy. Cô bé muốn bế một cái. Cố Xương cười, bảo cô bé ngồi xuống, cẩn thận đặt đứa bé vào lòng cô bé. Cố Tiểu Vũ đã không còn nhỏ nữa. Cố Xương không sợ cô bé làm rơi sáng sáng. Cô cũng ở bên cạnh nhìn. Cố Tiểu Vũ hơi căng thẳng, bế một lúc thì bảo Cố Xương lấy lại. Đợi đến khi trong lòng trống rỗng, Cố Tiểu Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cười nói, Sáng Sáng cũng thích em, ở trong lòng em cũng không khóc. Đúng vậy, Sáng Sáng cũng thích Tiểu Vũ. Lưu Ngọc ngồi trên giường cười nói, dì Thông gia, mẹ Lưu lại đến, hôm nay bà không đến một mình, còn có Lưu Nhị Nha. Lưu Nhị Nha theo mẹ Lưu gọi người, sau đó đi vào nhà, nhìn thấy Cố Xương đang bế đứa trẻ. Cô ta liếc nhìn Cố Xương, rồi nhìn đứa bé trong lòng cô. Đây là cháu ngoại của tôi đúng không? Đưa tôi bế nào. Mẹ Lưu không yên tâm, đi tới nói, để mẹ bế, con vụng về, đứng bên cạnh nhìn là được. Ái cha, cháu ngoại trai của bà, đẹp trai quá. Lưu Nhị Nha không vui, cúi đầu nhìn đứa cháu ngoại trong tã lót, thấy nó mập mạp, trông thực sự khá đẹp trai. Bĩu môi, ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Cố Xương, không khỏi có chút ghen tị. Sao ai cũng đẹp hơn cô ta vậy? Tâm lý Lưu Nhị Nha mất cân bằng rồi. Nhưng nghĩ đến việc cô có một đối tượng là thanh niên trí thức, Lưu Nhị Nha lại nở một nụ cười tươi và tiến tới. Cố Xương thấy biểu cảm của cô ta thay đổi liên tục, khá thú vị. TBCT hà tấy cô ta tiến đến trước mặt mình. Cố Xương nhướng mày, nhẹ giọng hỏi, có chuyện gì không? Cố Xương, nghe nói đối tượng của cô là thanh niên trí thức à? Mắt Lưu Nhị Nha sáng lên. Cố Xương không biết cô ta hỏi thế để làm gì. Ừ, một tiếng, Lưu Nhị Nha liếc nhìn mẹ mình, kéo Cố Xương sang một bên. Cô có thể chỉ cho tôi cách cô theo đuổi anh ta không? Lưu Nhị Nha hơi ngượng ngùng nói, cái đó, tôi cũng thích một thanh niên trí thức trong đội của tôi. Cách chương.